Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, ta là thiên kiêu. Canh 4, vì 15.000 phiếu đề cử tăng thêm. Ban Liệp Cẩu thành đàn hoạt động, trong đó giống được cá thể tại quần thể bên trong chiếm ưu thế. Bọn họ tính tình hung mãnh, ăn cùng tiêu hóa năng lực cực mạnh, tốc độ tương đối đồng dạng. Thuộc về trung cấp nô bộc chủng tộc, bọn này ban liệp cẩu ước chừng có khoảng 70 con. Bọn họ rất có thể là Hắc Phong Sơn lớn nhất săn bắt quần thể. Theo bọn nó không lý trí chút nào huyết mắt đỏ đến xem, bọn họ đã bị ma khí cảm nhiễm. Lý Trường Sinh tâm lý bỗng nhiên nhất động, tinh thần lực của hắn thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Trước tiên thì cảm ứng được bọn này ban liệp cẩu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại bọn này ban liệp cẩu bên trong xuất hiện một cái ánh sáng sáng tỏ điểm, tượng trưng cho cao phẩm chất ban liệp cẩu thân phận. Lúc này, ba vị cấp một học viên sắc mặt đại biến. Bị nhiều như vậy ban liệp cẩu vây quanh, tâm lý tự nhiên tràn đầy khẩn trương. Tất cả mọi người lưng tựa đại thụ, mọi người đem tất cả trung vị trở lên yêu sủng toàn bộ phóng xuất. Lý Trường Sinh thủy chung duy trì lấy tỉnh táo. Dưới sự chỉ huy của hắn, màu đỏ hoặc tử sắc lục mang tinh bắt đầu hiện lên. 9 cái thần thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở trên trận. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Tam đầu xà, tầm bảo thử cùng thiên đường điểu xuất hiện ở trên trận. Những thứ này yêu sủng bên trong, khí thế mạnh nhất tự nhiên là ngả hy cùng hỏa liệt điểu. Bọn họ cũng là trên trận duy hai thượng vị yêu sủng. 2 cái thượng vị yêu sủng, 6 cái trung vị yêu sủng. Đây chính là Lý Trường Sinh đội hình. Nhìn đến Lý Trường Sinh hào hoa đội hình, còn lại 4 tên đội viên giật mình đồng thời. Càng là thở dài một hơi. Không hổ là có tân sinh đệ nhất nhân danh xưng đội trưởng. Riêng này đội hình thì có thể xưng hào hoa. Cho dù là sống chết mặc bay tiền nguyên phi đạo sư, cũng là âm thầm kinh hãi. Chỉ từ đội hình nhìn lại, Lý Trường Sinh một người so 4 người khác cùng nhau còn mạnh hơn. Cơ hồ có thể so sánh với tam giai ngự yêu sư. Lúc này, ban liệp cẩu tộc quần đánh tới. Tiền nguyên phi đạo sư bay lên, rơi vào cách đó không xa đại thụ đỉnh đầu. Hắn tựa như đã mất đi trọng lượng đồng dạng. Rõ ràng là dẫm tại 2-3 cm to đại thụ đỉnh đầu. Lại sừng sốt không có đưa nó áp chỗ ngoạt. Nhớ lấy không muốn khoảng cách quá xa. Giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trước thi triển phạm vi tính công kích, tại ban liệp cẩu tộc quần đánh tới thời điểm, Lý Trường Sinh phát động công kích mệnh lệnh. Trên bầu trời, hỏa liệt điểu cực tốc kích động cánh. Vô số hỏa diễm theo trên cánh rơi xuống, hóa thành một đạo lớn lên 5 mét, to 1 mét tường lửa. Trực tiếp đem một cái phương hướng tạm thời bao khỏa tại liệt diễm bên trong. Nếu như không phải là bị ma khí cảm nhiễm, ban liệp cẩu không có khả năng tiếp tục đi tới. Nhưng lúc này đã mất đi lý trí bọn họ, không có chút nào dừng bước lại, dứt khoát xông vào tường lửa bên trong. Bọn này ma hóa ban liệp cẩu, đại bộ phận đều là hạ vị cảnh giới. Chỉ có mấy cái chỉ đạt tới trung vị cảnh giới, mà hỏa liệt điểu trung quy là thượng vị yêu sủng. Ngoại trừ mấy cái trung vị ban liệp cẩu bên ngoài, còn lại tại đánh tới tường lửa về sau thì không còn có lao ra. Sụp đổ quang trụ, cách đó không xa, ngả hy mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, đem miệng của nó bao phủ. Đợi đến sắp duy trì không được thời điểm, một đạo thô to như thùng nước kim sắc quang trụ phun ra ngoài, hướng về đánh tới ban liệp cẩu phóng đi. Ngả hy không ngừng bị lệch cái đầu, theo đầu của nó bị lệch, quang trụ phương hướng cũng tại tùy ý biến hóa. Đợi đến quang trụ tiêu tán, mười mấy đầu ban liệp cẩu đã ngã trên mặt đất, không còn có sinh sống. Riêng này 2 cái thượng vị yêu sủng đợt công kích thứ nhất thì tiêu diệt gần 30 đầu ban liệp cẩu. Đương nhiên, cái này cũng cùng ban liệp cẩu thực lực quá yếu có quan hệ. Làm cảnh giới của mình, phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch vượt xa đối thủ thời điểm, cho dù là lướt qua đụng đối thủ, nên vốn cũng là miểu sát kết cục. Thẳng đến lúc này, Khải Lan bằng nhanh nhất tần suất ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng. Tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, mỗi một cái nháy mắt đều có hơn 10 mảnh hiện ra màu xanh biếc năng lượng phiến lá hiện lên. Đợi đến ban liệp cẩu sắp vọt tới trước mặt nàng thời điểm, mấy chục mảnh lớn chừng bàn tay năng lượng phiến lá hóa thành lá xanh phong bạo, đem phạm vi bên trong ban liệp cẩu đều bao phủ. Xùy tương đương xùy tương đương xùy tương đương, vô số sắc bén năng lượng phiến lá điên cuồng cắt ban liệp cẩu thân thể. Mỗi một mờ có thể lượng phiến lá đều có thể tại trên thân thể của bọn nó phía trên cắt chém ra thật sâu vết thương. Đợi đến lá xanh phong bạo biến mất, gần 10 đầu ban liệp cẩu đã ngã trên mặt đất. Trên mặt đất, tam đầu xà phun ra 3 loại màu sắc quang trụ. Trên bầu trời, thiên đường điểu phun ra màu ngà sữa chạch cột sáng. Đương nhiên, có công kích cũng có phụ trợ. Tầm bảo thử tiếp xúc khắp nơi tứ chi lóe ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng óng, đem thổ hệ năng lượng liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Chuyển trong nháy mắt, phía trước đất đai bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bùn đất cấp tốc chất cát hóa, đồng thời xoay chậm chậm. Ban liệp cẩu vừa hạ xuống nhập trong đó, thì không tự chủ được hãm nhập lưu xa bên trong. Nước chảy bèo trôi. Mèo tương đương đứng tại Lý Trường Sinh bên trái trên bờ vai Nhật Quang Miêu kêu một tiếng. Vô số điểm sáng màu trắng phong kén mà tới, cuối cùng hóa thành một cái hư huyễn môn hộ. Môn hộ từ từ mở ra, đem ánh sáng rải khắp toàn trường. Đây là Quang Diệu Chi Môn. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng là tính so sánh giá cả khá cao kỹ năng. Thích hợp nhất quần chiến hoặc là quyết đấu hắc ám hệ yêu sủng. Bao quát bị ma khí ô nhiễm ban liệp cẩu. Tại thánh quang chiếu dọi xuống, ban liệp cẩu nhóm lộ ra chán ghét biểu lộ. Đồng thời tại bọn chúng trên ót, từng tia từng sợi ma khí bồng bềnh mà ra. Ngược lại bị thánh quang tịnh hóa. Mèo tương đương đứng tại Lý Trường Sinh bên phải trên bờ vai Nguyệt Quang Miêu gọi giống vậy một tiếng. Vô số điểm sáng màu đen ngưng tụ, hướng ban liệp cẩu dày đặc nhất địa phương bỏ ra màn đêm thuật, che đậy bọn chúng thị giác, làm cho chúng nó phát sinh hỗn loạn. Ngoại trừ Lý Trường Sinh yêu sủng bên ngoài, những người khác yêu sủng cũng là ào ào phát động thế công. Tuy nhiên hiệu quả kém xa Lý Trường Sinh, nhưng cũng đều có thu hoạch. Chỉ là vòng thứ nhất thế công, ban liệp cẩu tổn hại viên thì vượt qua một nửa. Sở dĩ như vậy, chủ yếu cùng ban liệp cẩu đơn thể thực lực không mạnh có quan. Huống chi Lý Trường Sinh 5 người thả ra đều là trung vị trở lên cảnh giới yêu sủng, miểu sát hoàn toàn không nói chơi. Tiền Nguyên Phi đạo sư một chân đứng tại đại thụ đỉnh đầu, tinh thần lực của hắn thủy chung ở vào phóng ra ngoài bên trong. Trong tay cầm giấy bút không ngừng ghi chép 5 người chém giết đếm. Rất lợi hại mà, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không so tư thâm tam giai ngự yêu sư kém. Nếu như tại cái này hơn 1 tháng thời điểm hắn tấn cấp tam giai, có lẽ thì có chống lại cấp 4 năng lực, còn có Triệu Thục Di. Thực lực của nàng không so Lý Trường Sinh kém hơn bao nhiêu. Đồng dạng có thể trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như lại thêm năm nay rõ ràng biến đến mạnh hơn Miêu Âm Phùng, chúng ta bảo trụ 4 đại học phủ tên tuổi khả năng rất lớn, thậm chí có cơ hội trọng đoạt ngày xưa vinh quang. Tiền Nguyên Phi đạo sư một bên ghi chép, một bên mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút kích động, không nghĩ tới lần này tân sinh vậy mà xuất hiện 2 vị thiên kiêu. Đúng vậy, thiên kiêu. Chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có thể được xưng là thiên kiêu. Cho dù là tại Nguyên Linh học phủ toàn thịnh thời kỳ, cũng rất ít có một năm xuất hiện 2 vị thiên kiêu thời điểm. Cũng là ở thời điểm này, trên trận chiến đấu đã kết thúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.